Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 265. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ Diệp Đội nói rất chân thành, Lộ Hàn Xuyên đã thay đổi ý định, nói: "Diệp Đội, nếu anh muốn, tôi thực sự có một việc cần anh giúp đỡ. Tuy nhiên, việc này chúng tôi hy vọng càng ít người biết càng tốt, chủ yếu là sợ lộ bí mật. Tất nhiên Diệp Đội muốn giúp đỡ, miễn là việc này được giải quyết, thì giữa anh ta và Lâm Linh cùng Lộ Hàn Xuyên sẽ không còn bất kỳ khúc mắc nào nữa." Anh ta ngay lập tức đồng ý. "Được, cụ thể là việc gì, các cậu nói xem. Miễn là trong khả năng của tôi nhất định sẽ suy nghĩ cẩn thận." "Được, vì anh đã nói như vậy, tôi muốn nhờ anh cử một người, ngày mai hoặc ngày kia đi cùng chúng tôi đến tòa nhà bằng trình. Tất nhiên, chúng tôi không đi công khai, lúc đi phải cải trang. Nếu Diệp Đội có hứng thú, anh có thể đi, chỉ là phải chịu khó thay đổi trang phục." Diệp Đội bị Lộ Hàn Xuyên thuyết phục, vì càng ít người biết càng tốt, không bằng để bản thân anh ta đi. Vì vậy, anh ta đồng ý. "Được, tôi sẽ cố gắng sắp xếp thời gian, bên cậu chuẩn bị xong, có thể báo cho tôi biết. Nếu có thể đến, tôi sẽ đến trực tiếp. Nếu thực sự không được, tôi có thể giúp các cậu tìm một người đáng tin cậy." Hai bên thống nhất được việc này, Diệp Đội rời khỏi khách sạn. Lộ Hàn Xuyên nhìn khuôn mặt trắng bệch của Lâm Linh lập tức nói: "Em mau đi ngủ đi, ở đây không có lò sưởi, buổi tối khá lạnh, chăn cũng không dày lắm. Cái áo khoác này em giữ lại, tối dùng để đắp thêm." Quả thật Lâm Linh rất lạnh, sau một hồi ngồi chỗ này, người cô trở nên lạnh ngắt. Cô đồng ý, đêm đó cô ngủ cũng tạm ổn, tỉnh dậy hai lần. Chủ yếu là do không có lò sưởi, cũng không có đệm điện, chỉ có hai túi nước nóng, vẫn hơi lạnh. Còn về điều hòa, vào những năm 90, về cơ bản là không có. Ở đây để sưởi ấm, chủ yếu vẫn là dựa vào việc run rẩy. Lúc đến, Lộ Hàn Xuyên đã chuẩn bị sẵn vài túi nước nóng, rót đầy nước nóng rồi cho cô dùng hai cái, còn một cái cho Lý Nguyệt, còn anh em bọn họ thì không có, vì bọn họ quen với nhiệt độ này, sáng dậy đều rất khỏe, thậm chí còn ngủ ngon hơn cô và Lý Nguyệt. Lúc ăn cơm, Lý Nguyệt lặng lẽ nói với Lâm Linh: "Tiểu Lâm, em có thấy chỗ này vừa ẩm ướt vừa lạnh không?" Lâm Linh cười: "Đúng vậy, cảm giác không thoải mái bằng Giang Ninh. Quan trọng là không có lò sưởi. Đúng vậy, Giang Ninh rất tốt. Không ẩm ướt như vậy, lại không lạnh như Đông Bắc hay Tây Bắc. Cho dù lạnh, cũng không lạnh đến tận xương tủy." Tuy hai người nhỏ giọng nói chuyện, nhưng Lộ Hàn Xuyên ở bên cạnh vẫn nghe thấy. Anh không khỏi có chút áy náy. Những vấn đề mà Lâm Linh và Lý Nguyệt nói, đối với anh, thực sự không có cảm giác trực quan. Bởi vì cơ thể anh luôn khỏe mạnh, dù nóng hay lạnh đều không nhạy cảm. Khả năng thích nghi rất mạnh. Cho đến khi tận mắt nhìn thấy Lâm Linh bị lạnh đến mức mặt tái nhợt, anh mới cảm thấy quyết định đưa bọn họ đến khách sạn là không phù hợp. Anh liền nói: "Chiều nay chúng ta dọn phòng trước, đến biệt thự ở trang viên Tân Lâm nghỉ ngơi đi." Lâm Linh vừa ăn xong một cái bánh bao nhỏ, định cầm đũa gắp thêm một cái nữa, nghe anh nói vậy, liền tò mò hỏi: "Không phải nói không tiện sao, ở đây quá lạnh, là tôi suy nghĩ không chu đáo. Căn nhà ở Tân Lâm có lò sưởi, có thể tự đốt lửa, muốn nhiệt độ nào thì có nhiệt độ đó, đến đó sẽ không sợ lạnh nữa." Lộ Hàn Xuyên nói: "Lộ Hàn băng cũng không lạnh, nhưng cậu cũng nhận ra Lâm Linh sợ lạnh," liền nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. "Đi đi, chỗ đó rộng lắm, mỗi tầng 160m², tổng cộng 3 tầng. Tầng dưới có một nhà kính, ngay cả mùa đông cũng có hoa, tầng 1 còn có hồ bơi. Có thể bơi trong nhà. Còn nhà tôi chỉ có 80m², đến giờ tôi vẫn chưa có phòng học, làm việc riêng. Nếu hai người đồng ý đi, tôi còn có thể nhờ ơn hai người mà đi bơi một chút." Mắt Lý Nghệ sáng lên. "Lộ Đội, anh bình thường quá khiêm tốn. Chuyện tốt như vậy, tất nhiên tôi muốn đi. Tôi chưa từng ở trong ngôi nhà lớn như vậy, đi xem cho biết cũng tốt." Lâm Linh cũng không làm hỏng bầu không khí của mọi người, cô cũng thích sự ấm áp của lò sưởi. Liền cười nói: "Vậy tôi cũng không khách sáo nữa, mọi người cùng nhau đi cướp nhà giàu." Việc này được quyết định như vậy, nhưng sáng hôm đó bọn họ vẫn chưa thể đi. Bởi vì vào khoảng 10 giờ sáng, Quách Văn Nhã gọi điện thoại cho Lộ Hàn Xuyên, nói bà ấy xem lại camera giám sát của tối hôm trước thì phát hiện có người vào văn phòng của trưởng phòng phòng kế hoạch. Hơn nữa, người này không phải ai khác, chính là con trai của Lôi Vọng Tổ. Tuy con trai của ông ta không thể làm quản lý cao cấp của xi măng bằng Trình, nhưng cũng là một quản lý nhỏ của bộ phận hậu cần. Theo lý mà nói, gã là người của bộ phận hậu cần, không có quyền vào phòng kế hoạch. Nhưng gã vẫn đi, không chỉ đi, dựa vào tình hình giám sát, gã còn mang theo máy ảnh, chờ những nhân viên khác đã tan làm, đi vào một cách lén lút. Điều này quá đáng ngờ, mặc dù camera không ghi lại chi tiết gã chụp ảnh hồ sơ dự thầu, nhưng mơ hồ có thể thấy gã đã sử dụng máy ảnh trong phòng kế hoạch, chỉ vì chất lượng hình ảnh và góc độ của camera nên quá trình này không rõ ràng. Nhưng những điều này đã đủ, phần còn lại phải do Lâm Linh và Lý Nguyệ xử lý. Lộ Hàn Xuyên lập tức liên lạc với Diệp Đội của đội cảnh sát hình sự khu Vọng Hoa. Sau khi Diệp Đội đến, bọn họ thay những bộ quần áo công nhân màu xanh do Quách Văn Nhã chuẩn bị. Trên lưng những chiếc áo khoác công nhân này đều in dòng chữ. Sửa chữa trục trặc, những bộ quần áo công nhân này đều có vẻ cũ, một số rất sạch sẽ, nhưng một số lại có vết bẩn nhỏ ở cổ áo, còn có một bộ đã bị phai màu. Tóm lại, mỗi bộ đều không hoàn toàn giống nhau, khiến bọn họ trông giống như những người thợ sửa chữa thật sự sau khi thay đồ. Cách Trương.